Chương 161, Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ 2, sức mạnh của ta quá mạnh. Chu Hạo đứng dậy, nắm quả đấm, hắn cảm thụ được sức mạnh tăng mạnh trong cơ thể. Hắn đi thẳng tới trước máy đo lực, thân thể căng thẳng, người khẽ cong, dịch chuyển rồi ngưng tụ sức mạnh, sau đó hắn đánh ra một quyền. Phanh, một âm thanh khổng lồ vang lên, mấy chữ phía trên máy đo lực bắt đầu không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng ở một số. 25.063 cân. Sức mạnh của mình đạt tới hơn 25.000 cân, trực tiếp đột phá Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ. Mắt Chu Hạo lộ ra một vẻ vui mừng, sức mạnh của Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ là ở trên 22.000, Chu Hạo còn dư 300 cân, quả Bạch Nguyên khiến sức mạnh của mình đạt đến 11.000 cân, vậy thì quả Huyền Long trực tiếp tăng sức mạnh của mình lên đến khoảng 14.000 cân. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán rồi đi ra ngoài, tổng cộng thì quả Huyền Long có thể gia tăng 10.500 cân sức mạnh. Dưới sự trợ giúp của hoa văn kỳ dị ở trong đầu Chu Hạo, chỉ tổn thất 1.000 cân nhưng hiệu suất chuyển hóa này quá kinh người. Người đạt Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ đã có thể trở thành một vị huấn luyện viên trong nguyên khí xã thành phố Vu. Trước khi đi tới khu phế tích thành phố Hàn, Chu Hạo vừa mới đạt nhị Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, sức mạnh chưa đủ chục nghìn cân, thời gian 3 tháng ngắn ngủi, Chu Hạo trực tiếp tăng lên cả một đại cảnh giới, thực lực thay đổi trời long đất lở. Có thể nói, Chu Hạo đã miễn cưỡng bước lên cánh cửa cường giả. Sau Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ chính là nguyên khí giả của địa nguyên cảnh rồi, Chu Hạo đứng ở trong phòng rồi đánh ra một quyền. Gừ. Một âm thanh gầm gừ như mãnh hổ gầm lên, gần như cả hư không cũng không chịu nổi, từng đợt âm thanh nổ tung vang lên. Đây là thú hình quyền, thực lực Chu Hạo tăng mạnh, rõ ràng uy lực của thú hình quyền cũng tăng thêm rất nhiều. Chu Hạo lại giơ đao Lan Vân của mình lên, lúc trước Chu Hạo cảm giác đao Lan Vân hơi nặng, bây giờ hắn thấy nhẹ đi rất nhiều. Đặt đao Lan Vân trong tay xuống, Chu Hạo nhìn chiếc hộp nhỏ cuối cùng, nó chính là đao pháp hỏa ảnh của Khúc Vân, cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, giá bán lên tới 10.000 điểm cống hiến. Chu Hạo mở chiếc hộp ra, trong đó chỉ có một màn hình cỡ lòng bàn tay với một số thông tin hiển thị. Vui lòng nhập số chứng minh thư của bạn, Chu Hạo nhập thông tin của hắn, sau đó trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, trên điện thoại ở nguyên khí xã của hắn cũng xuất hiện một dòng chữ. Đang chuyển tải bí tịch. Chu Hạo chờ đợi, nhưng bí tịch này không thể hiển thị trực tiếp trên điện thoại ở nguyên khí xã, nó chỉ có thể tải vào. Sau khoảng 3 phút, đường truyền dừng lại và xuất hiện một biểu tượng trên điện thoại di động ở nguyên khí xã của Chu Hạo, có tên là Đao Pháp Hỏa Ảnh. Không thể chờ đợi được nữa, Chu Hạo đã mở nó ra, trước mắt hắn xuất hiện một số thông tin. Đao Pháp Hỏa Ảnh chú trọng kỹ năng, trong tay, một thanh đao không chỉ có thể dùng làm đao, còn có thể dùng làm kiếm hoặc phi đao, khi bắt đầu chiến đấu. Cấp độ sẽ thay đổi, sẽ phát huy tối đa tính năng của chiến đao v.v. Hiện giờ rất nhiều thông tin hiện ra trước mặt Chu Hạo. Ngoài ra, có một video. Trong video, có một người đàn ông mờ ảo đang đứng, trước mặt anh ta là hơn chục con hung thú dữ tợn, trong tay người đàn ông đó cầm chiến đao. Nó giống như là một thanh kiếm đã trực tiếp đâm vào yết hầu của một con hung thú, sau đó quỹ đạo kỳ dị chuyển động. Đột nhiên thanh chiến đao quay trở lại tay anh ta và cùng lúc giết chết một con hung thú biến dị khác. Trong tay người đàn ông đó, thanh chiến đao cực kỳ linh hoạt, nó giống như một sợi dây được nối thành từng chuỗi và hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của anh ta. Đao pháp này thật là kỳ lạ, Chu Hạo tỉ mỉ quan sát. Có một số đao pháp tập trung vào tính dũng mãnh, cũng có những đao pháp tập trung vào tính liên tục. Đao pháp hỏa ảnh trước mặt có vẻ hơi kỳ lạ với Chu Hạo tu luyện một chút. Nhưng sau khi buông đao Lan Vân ra khỏi tay thì rất khó thu lại. Thật sự rất khó. Chu Hạo lắc đầu, tuy nhiên, theo thông tin trên màn hình hiển thị, chiến đao cần phải được kiểm soát bởi nguyên khí trời đất, chỉ khi đạt tới cấp độ địa nguyên cảnh thì Chu Hạo mới có thể từ từ khống chế năng lượng của nguyên khí trời đất, bây giờ chắc chắn hắn đang gặp nhiều khó khăn để khống chế nguồn năng lượng này. Chu Hạo tiếp tục xem thông tin, đao pháp hỏa ảnh là cuốn bí tịch nói về kỹ năng sử dụng, ngoài ra những kỹ năng này. Nó chủ yếu nói về việc nâng cao sức mạnh của chiến đao, sử dụng các phương pháp khác nhau như vận dụng sức mạnh của xương cốt hoặc sức mạnh cơ bắp, v.v., tích hợp nó vào cánh tay, sau đó thông qua chiến đao phát ra nguồn năng lượng, như vậy sức mạnh của chiến đao sẽ được nâng cao rất nhiều. Có 3 cách có thể làm cho sức mạnh của mình bộc phát đến 4 lần, tuy nhiên, sự công kích này chỉ có thể bộc phát một lần, sau khi trực tiếp bộc phát ra sức mạnh này, nếu thể lực chống đỡ được thì có thể tích trữ năng lượng trở lại. Nếu thể lực không tốt, cơ thể có thể suy sụp ngay sau khi tích trữ năng lượng trở lại. Từ từ thôi, Chu Hạo lắc đầu, độ khó của cuốn bí tịch đao pháp hỏa ảnh này tăng gấp nhiều lần so với cuốn bí tịch mà hắn đã học trước đó. Tin, đột nhiên, điện thoại của Chu Hạo kêu lên, trong đó gửi đến một tin nhắn, Chu Hạo bấm mở ra. Chương 162, giải thưởng 5 triệu tệ Chu Hạo, bài kiểm tra của anh về thành phố đổ nát lần thứ 9 đã kết thúc, căn cứ theo nhiều động vật biến dị mà anh đã giết, anh có thể nhận được phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 5 triệu tệ. 5 triệu tệ ư, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, khi bắt đầu nhiệm vụ, Nhiếp Thản đại nhân nói rằng sẽ có phần thưởng bằng tiền mặt, hiện giờ khi nhiệm vụ đã kết thúc, phần thưởng cuối cùng cũng được trao tặng. Lần trước Chu Hạo được thưởng 300.000 tệ cho nhiệm vụ ở núi Vân Lĩnh, lần này được 5 triệu tệ, nó đã tăng lên gấp chục lần, đây chắc chắn là một khoản tiền rất lớn đối với Chu Hạo. Về phần thưởng điểm cống hiến, nó không ngừng tăng theo những động vật biến dị mà Chu Hạo giết trước đó. Kiếm tiền thật sự rất dễ dàng, trong lòng Chu Hạo rất vui vẻ. Nếu làm những việc bình thường, thì cả đời hắn khó kiếm được số tiền như thế này. Chu Hạo kiểm tra lại điểm cống hiến của mình. Hơn 1.500 điểm cống hiến nằm trong tài khoản của hắn. Trước đó, hắn đã đổi 1.000 điểm cống hiến lấy quyển thứ nhất của cuốn Bí tịch hồn khống, cũng có thể nói chỉ trong một lần kiểm tra, điểm cống hiến của Chu Hạo đạt hơn 2.500 điểm. Nhắm mắt lại, Chu Hạo thử bắt đầu tu luyện linh hồn. Hả? Sau khi đạt tới giai đoạn cuối của Tam Nguyên Cảnh, thì quyển thứ nhất của cuốn Bí tịch hồn khống này đối với mình dễ dàng hơn rất nhiều. Một nụ cười lộ trên khuôn mặt Chu Hạo. Trong tâm trí hắn, chùm sáng linh hồn kết tụ nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trong Tam Nguyên Cảnh giai đoạn cuối tương ứng với quyển thứ ba của cuốn Bí tịch hồn khống, theo suy luận này, Chu Hạo phải tu luyện tới quyển thứ ba mới có thể cảm nhận được độ khó. Sau khi suy nghĩ, Chu Hạo đã quyết định bỏ ra 1.500 điểm cống hiến để đổi lấy quyển thứ hai của cuốn Bí tịch hồn khống. Với tốc độ tu luyện như thế này, chỉ trong thời gian ngắn, hắn có thể nắm chắc quyển đầu tiên của cuốn Bí tịch hồn khống. Nhìn 13 điểm cống hiến còn sót lại trong tài khoản, Chu Hạo lắc đầu, những điểm cống hiến này chỉ có thể đổi lấy một quyển bí tịch cơ bản. Nhưng Chu Hạo không hề hối hận, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, hắn đã đột phá để trở thành một nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ và cũng có được đao pháp hỏa ảnh, đao vân lan, giải thưởng 5 triệu tệ và quyển thứ hai của cuốn Bí tịch hồn khống, đây đều là những điều hắn ao ước trước đây. Trong thời gian tới, mình sẽ tập trung tu luyện đao pháp hỏa ảnh, quyển thứ nhất và quyển thứ hai của cuốn Bí tịch hồn khống, trong lòng Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu hắn có thể nắm chắc quyển thứ nhất của Bí tịch hồn khống, như vậy thì hắn có thể thử nô dịch các động vật biến dị của Tam Nguyên Cảnh sơ kỳ. Kiềm chế cảm xúc vào lòng, Chu Hạo bước vào phòng. Lúc này, Lăng Phong, Quân Lan và những người khác không còn ở trong phòng, chỉ có Nhiếp Thản đại nhân đang ngồi. Nhìn thấy Chu Hạo bước vào, Nhiếp Thản đại nhân đứng lên cười và nói, Chu Hạo, cậu đã hấp thu quả huyền long xong rồi sao? Vâng, thưa Nhiếp Thản đại nhân. Chu Hạo cung kính nói, qua lời hắn nói có thể thấy hắn còn mạnh hơn cả Lý Thương. Ừ, vậy cậu đi đi, nhưng tạm thời đừng rời khỏi thành phố Hàn, ngày hôm sau sẽ có thông báo quan trọng. Nhiếp Thản đại nhân nói. Vâng, Chu Hạo gật đầu. Hắn bước ra khỏi phòng. Nhiếp Thản đại nhân nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy, lúc đi trên đường, Chu Hạo suy đoán. Bài kiểm tra lần này đã kết thúc, theo lý mà nói thì mọi người nên trở về thành phố của mình. Nhìn kìa, đó là Chu Hạo, thông tin trong bản danh sách đã thay đổi, Chu Hạo đã trực tiếp trở thành nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, Lăng Phong và Quân Lan cũng đột phá thành công, bước nhảy vọt từ tam nguyên cảnh sơ kỳ đến tam nguyên cảnh hậu kỳ là một tiến bộ rất lớn. Nếu như cậu có năng lực, cũng có thể dùng thực lực của cậu ở trong tam nguyên cảnh sơ kỳ giết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, nếu thành công. Ít nhất cũng có thể trở thành nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ thứ hai, khi có được linh quả, sức mạnh sẽ tiến bộ rất nhanh. Âm thanh mọi người bàn tán xung quanh, những nguyên khí giả này nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt kính nể, càng thêm phần ngưỡng mộ. Có thể nói, Chu Hạo là người thắng lớn nhất trong lần khảo nghiệm này. Chu Hạo, xa xa vang lên một giọng nói, sau đó có mấy người đi tới. Chào Sở Du Minh, Kim Hâm, vờ vờ. Chu Hạo cười và nói. Sở Du Minh và những người khác nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt họ vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt họ vẫn là Chu Hạo quen thuộc, nhưng bọn họ cảm thấy hắn hoàn toàn khác. Ba tháng, bọn họ không có biến hóa gì quá to tát nhưng Chu Hạo lại có sự thay đổi cực lớn. Có thêm Chu Hạo, thì tổng cộng thành phố Vũ có 7 người, nhưng lúc trước cũng chết mất một người thuộc về đạo pháp quán thành phố Vũ. Kết quả này đã coi là rất tốt rồi, có thành phố chết tận 4 người. Nguy hiểm ở khu phế tích thành phố Hàn rất nhiều, không ai biết được lúc nào bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm. Mấy người cùng nhau đi đến phòng báo danh, tiến vào bên trong, Chu Hạo nhìn bản danh sách đầu tiên. Lúc này trên bản danh sách đã có rất nhiều cái tên biến mất, nên bây giờ chỉ còn lại 380 người, cũng chính là những người còn sống sót. Xếp hạng trên cùng là ba người Chu Hạo, Lăng Phong, Quân Lan đều là tam nguyên cảnh hậu kỳ, phía dưới là ba người tam nguyên cảnh trung kỳ, dưới nữa là nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ. Chương 163, đánh bại Quân Lan một sau khi dùng linh quả, thực lực của đám người Chu Hạo bây giờ đều có sự tiến bộ. Chu Hạo, vào lúc Chu Hạo đang nhìn bản danh sách, thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó một chàng trai có khuôn mặt lãnh khốc đi đến. Là Quân Lan. Nhìn dáng vẻ của Quân Lan thì có vẻ là không có ý tốt, rất nhiều nguyên khí giả nhìn thấy dáng vẻ của Quân Lan thì liền nhỏ giọng thảo luận. Quân Lan, Chu Hạo nhìn chàng trai trước mặt hỏi, có chuyện gì sao? Hắn không có hảo cảm đối với Quân Lan. Chu Hạo, ở trong khu phế tích thành phố Hàn, giết chết con động vật biến dị mà tôi muốn giết, món nợ này chúng ta cũng nên giải quyết đi. Ngữ khí của Quân Lan vô cùng lạnh lùng. Tất cả động vật biến dị trong phế tích thành phố Hàn đều không có chủ, thực lực của anh không thể giết nó nên giờ lại muốn đổ lên đầu tôi. Nếu theo cách nói của anh, vật thì con động vật biến dị mà anh chọn trúng thì không ai được phép giết của anh à, Chu Hạo lắc đầu nói. Hừ, Quân Lan hừ lạnh một tiếng rồi nói, Chu Hạo, kể cả những mâu thuẫn trước đó nữa, bây giờ cậu và tôi đều là tam nguyên cảnh hậu kỳ nên Quân Lan tôi muốn khiêu chiến với cậu ở đây. Không có hứng thú, Chu Hạo lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn không phải là loại thanh niên sốc nổi, tam nguyên cảnh sơ kỳ đã có thể giết chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Vậy mà giờ tam nguyên cảnh hậu kỳ lại không dám nhận lời khiêu chiến của tôi sao? Chu Hạo, cậu làm tôi không khỏi nghi ngờ về thực lực thật sự của cậu đấy, Quân Lan lạnh lùng nói. Anh muốn nói gì thì nói, Chu Hạo nói, theo hắn thì việc khiêu chiến căn bản là không có tác dụng nào cả, hắn không muốn làm chuyện vô nghĩa. Tiền đặt cược là 5 triệu, nếu tôi thua thì 5 triệu này sẽ thuộc về cậu, còn nếu cậu thua, thì cậu không mất gì cả, Quân Lan nói lớn. Hả? Chu Hạo đang bước về phía trước bỗng nhiên dừng lại. Nói thật thì hắn rất thiếu tiền, vẫn chưa tìm thấy Chu Nguyệt, dù hắn đã treo thưởng mấy trăm nghìn nhưng vẫn không có tin tức nào cả. 5 triệu của Chu Hạo, hắn chuẩn bị dùng tất cả để tìm Chu Nguyệt, đem việc này làm lớn ra một chút. Nói không chừng sẽ có người từng gặp và có chút ấn tượng với Chu Nguyệt khi còn bé, chỉ cần tìm được người như vậy sau đó tìm kiếm kỹ hơn thì sẽ có chút hy vọng. Nếu có thêm 5 triệu nữa vậy thì chính tiền thưởng là 10 triệu. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều người biết và chú ý đến. Muốn lấy được tiền thưởng, những người này nhất định sẽ càng dốc sức. Một người đang sống khỏe mạnh, không thể nào bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu được, nhất định có người biết được tung tích của Chu Nguyệt. Càng nhiều người biết thì hy vọng tìm thấy sẽ càng lớn. Tôi đồng ý lời khiêu chiến của anh, Chu Hạo xoay người nói. Những nguyên khí giả xung quanh đều sững sờ, nhìn Chu Hạo đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng qua bọn họ cũng không nói gì. 5 triệu quả thật không phải là một con số nhỏ, bọn họ đa số đều là người có gia cảnh bình thường nên cũng rất động lòng với số tiền này. Quân Lan cũng sững sờ, không ngờ Chu Hạo lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng vừa hay cũng hợp với ý của anh ta. Chúng ta đi ra bên ngoài, Quân Lan và Chu Hạo đi thẳng đến một khu vực trống trải bên ngoài, đây là sân chiến đấu. Ở đây, cũng có một số người sẽ nảy sinh tranh chấp, nhưng gần như tất cả mọi nơi đều cấm đánh nhau, nên nếu muốn đánh thì phải tiến hành ở sân thi đấu. Chu Hạo chiến đấu với Quân Lan, tiền cược là 5 triệu, nhanh đi xem, lực chiến đấu của bọn họ nhất định đều rất mạnh. Mặc dù Chu Hạo xếp thứ nhất trên bảng danh sách, nhưng chưa chắc thực lực đã thắng Quân Lan, không biết trong bọn họ ai sẽ là người mạnh hơn. Tin tức nhanh chóng truyền đi, mọi người không ngừng đi tới, vây xung quanh sân chiến đấu. Chu Hạo, để tôi xem thực lực của cậu đến đâu, Quân Lan lạnh lùng nói. Trong tay anh ta xuất hiện một thanh trường thương, đâm thẳng về phía Chu Hạo. Đây là một trong 10 binh khí đó, khuôn mặt Chu Hạo vẫn rất bình thản, cầm đao Lan Vân, tản ra linh hồn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng công kích của Quân Lan. Soạt, hắn vung đao Lan Vân, sau đó va chạm với đầu mũi trường thương của Quân Lan. Keng, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, sau đó Quân Lan liền không chịu được, không ngừng lùi về phía sau, còn Chu Hạo thì không hề nhúc nhích. Lần va chạm đầu tiên, Chu Hạo chiếm thế thượng phong. Giống với những gì mình nghĩ, Chu Hạo cảm nhận thực lực của Quân Lan, hơi yên tâm. Sức mạnh của hắn đã đạt đến mức 25.000 cân, lớn hơn 3.000 cân so với nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ. Linh quả mà Quân Lang lấy được khi xếp hạng 3 có thể giúp anh ta tăng lên 5.000 cân sức mạnh. Tam nguyên cảnh trung kỳ, thì sức mạnh vào khoảng 15.000 đến 22.000 cân, trừ khi sức mạnh ban đầu của Quân Lang là 20.000 cân, hoặc là hơn 20.000 cân. Nếu không thì sức mạnh của anh ta sẽ không bằng hắn. Mà khả năng này rất thấp, nếu thật sự sức mạnh đạt đến mức 20.000 cân, thì điểm tích lũy cống hiến của Quân Lang sẽ không kém Lăng Phong nhiều như vậy. Tóm lại, khả năng sức mạnh của Quân Lang cao hơn hắn rất thấp. Chương 164, đánh bại Quân Lang 2, không thể nào, lúc này trên mặt Quân Lang tràn ngập sự khó tin. Trước đó anh ta đã đặc biệt đi nghe ngóng tin tức về Chu Hạo, biết được thời gian Chu Hạo đột phá tam nguyên cảnh sơ kỳ rất ngắn. Quân Lang lùi về sau rồi. Sức mạnh của Chu Hạo mạnh hơn một chút, quả huyền long có thể gia tăng 5.000 đến 8.000 cân sức mạnh, linh quả của Quân Lang có thể tăng giúp tăng lên 5.000 cân sức mạnh, hấp thu quả huyền long xong, không biết tố chất cơ thể của Chu Hạo tăng lên bao nhiêu. Rất nhiều nguyên khí giả thì thầm thảo luận. Quân Lang, nếu anh muốn đánh vậy thì đánh thôi, Chu Hạo cầm đao Lang Vân, bổ về phía Quân Lang, tốc độ của hắn rất nhanh, tản ra linh hồn. Chú ý đến tất cả động tác của Quân Lang, đao Lang Vân vung lên, lại va chạm với trường thương, Quân Lang lùi về sau một bước, vung trường thương, đâm về phía chân của Chu Hạo, chẳng qua Chu Hạo có thể dễ dàng nhìn thấy động tác này. Chu Hạo xoay người, nhảy về phía đỉnh đầu Quân Lang. Quân Lang cũng nhảy lên, đồng thời khu trường thương trong tay, có thể nhìn ra được, đối với việc sử dụng trường thương Quân Lang có chút tâm đắc mới, nhưng mà vẫn chưa thuần thục. Dù sao trong việc lựa chọn binh khí, Quân Lang vẫn chưa chọn được cái hợp với mình nhất, dưới linh hồn của Chu Hạo, động tác của trường thương trở nên chậm hơn rất nhiều. Va chạm ngắn ngủi trong không trung, Chu Hạo đánh tan công kích của trường thương, sau đó dùng một chân đạp vào ngực Quân Lang. Bịch, một âm thanh rất lớn vang lên, cơ thể Quân Lang rơi xuống mặt đất, còn Chu Hạo ổn định đáp xuống, gọn gàng mà linh hoạt, sức mạnh của Chu Hạo vượt qua Quân Lang rất nhiều, thực lực áp chế hoàn toàn anh ta. Anh thua rồi. Chu Hạo nhìn Quân Lang đang vô cùng chật vật, bình thản nói. Hừ, Quân Lang hừ lạnh một tiếng, anh ta không nói nhiều mà chấp nhận thất bại, trực tiếp chuyển 5 triệu vào điện thoại của Chu Hạo. Chu Hạo, lần này tôi thua cậu, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không thua đâu. Trên mặt Quân Lang hiện đầy vẻ không cam lòng, thậm chí còn có cả ý chí chiến đấu mãnh liệt. Sau này, tôi sẽ không khinh thường cậu như lần này nữa, cậu, Chu Hạo, là đối thủ của tôi. Nếu anh muốn gửi thêm tiền cho tôi sẽ nhận. Chu Hạo nghiêm túc nhìn Quân Lang mà nói. Chu Hạo thắng. Chu Hạo thắng là điều đương nhiên bởi vì cả thực lực và tốc độ của Chu Hạo đều vượt qua Quân Lang. Bây giờ, người đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ còn có Lăng Phong, không biết cậu ta với Chu Hạo ai mạnh hơn. Những người xung quanh bàn tán xôn xao rồi nhìn Quân Lang rời đi. Chu Hạo, cậu quá lợi hại, Sở Chu Minh và những người khác đến bên cạnh Chu Hạo để chúc mừng hắn. Trước khi bắt đầu bài kiểm tra, Lăng Phong và Quân Lang là hai người nổi bật nhất, còn Chu Hạo, người cách Quân Lang hai cảnh giới nhỏ lại ít được chú ý đến, nhưng bây giờ hắn đã đánh bại Quân Lang một cách triệt để. Đi thôi. Chu Hạo cười nói, rồi đi về phía phòng linh lực. Trong phòng linh lực, Chu Hạo đã từng vào một lần, nhưng sau đó hắn cũng chưa vào lại đó lần nào nữa. Chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã tới một nơi có một tòa cung điện to lớn, trong cung điện được phân thành từng khu vực. Mỗi một khu vực sẽ có một vài nguyên khí giả ở trong, họ đều đang ngồi xếp bằng tu luyện để hấp thụ nguyên khí trời đất. Chu Hạo đến một khu vực và ngồi xuống. Hắn vận chuyển pháp môn nguyên tịch, ngay lập tức, nguyên khí trời đất dần tràn vào cơ thể hắn. Trong phòng linh lực, có một khu vực vô cùng đặc biệt, khi ở đây, cơ thể sẽ hấp thụ nguyên khí trời đất một cách nhanh chóng. Chẳng hạn, Chu Hạo đang vận chuyển hình vẽ trong đầu để có thể hấp thụ nguyên khí trời đất nhanh hơn. Nhưng tổng năng lượng mà cơ thể có thể hấp thu là không đổi, nhưng ở đây, tổng năng lượng mà cơ thể có thể hấp thu lại tăng gấp 2 lần. Điều này tương tự như phiên bản thấp của quả bạch nguyên. Trước đây khi Chu Hạo chưa có quả bạch nguyên, hắn đã từng tới đây một lần nhưng sau khi hắn có quả bạch nguyên thì không đến đây lần nào nữa. Mặt khác, những nguyên khí giả trong top 100 lại thường xuyên đến đây để tu luyện. Dù sao, 3 tháng tu luyện ở đây cũng tương đương với 6 tháng tu luyện, chẳng mấy chốc. Sức hấp thụ của cơ thể Chu Hạo đã đạt đến mức bão hòa, sau đó hắn quay trở lại nơi mình ở, thay quân phục tác chiến xong, Chu Hạo vui vẻ đi tắm rửa. Nhiệm vụ kết thúc, mình nhận được 10 triệu, khi về nhất định bố mẹ sẽ rất vui. Trong lòng Chu Hạo cảm thấy vui mừng, sau khi lên giường nằm, hắn lấy điện thoại rồi gọi nói chuyện với Đồng Dao một lúc, sau đó nằm lăn ra ngủ không suy nghĩ gì nữa. Chu Hạo không hề nghỉ ngơi kể từ khi chuẩn bị truy lùng những con nhện khổng lồ khi hắn đạt tam nguyên cảnh hậu kỳ. Sau khi thư giãn một chút, cảm giác mệt mỏi ập đến, thời gian trôi qua nhanh, và rất nhanh một ngày đã trôi qua. Lúc này, trong sảnh báo danh đã dày đặc người, có vài người đang thưởng thức đồ ăn được đặt trong sảnh. Mọi người đã được thông báo và chuẩn bị tập trung ở đây vào lúc này. Cậu nói xem, tại sao chúng ta phải tụ tập ở đây, có chuyện gì vậy? Kim Hâm tò mò hỏi. Tôi không biết, nhưng nhìn qua thì có vẻ sẽ có một chuyện quan trọng sẽ được thông báo. Sở Chu Minh nói. Những người xung quanh cũng đang bàn tán và chờ đợi, Chu Hạo không nói lời nào, hắn vẫn đang thưởng thức đồ ăn, thỉnh thoảng lại có một vài nguyên khí giả liếc nhìn hắn. Chương 165, doanh trại thiên tài. Khoảng 10 phút sau, Nhiếp Thản đi đến, cả hội trường trở nên im lặng. Bài kiểm tra lần này đã kết thúc, nhưng bài huấn luyện cho các cậu vẫn chưa kết thúc, giọng của Nhiếp Thản vang lên. Căn cứ theo cách biểu hiện của các cậu ở khu phế tích thành phố Hàn, có 20 thành viên được chọn, và đều là những thành viên ưu tú. Bây giờ, tôi sẽ đọc tên của họ, Chu Hạo, Lăng Phong, Quân Lan. Tên của những người này hầu như đều có trong bản danh sách, nhưng hai người đứng thứ 7 và 13 lại không có trong danh sách. Sau khi đọc tên, Nhiếp Thản nhìn các nguyên khí giả ở dưới và nói, các thành viên ưu tú cần dưới 25 tuổi là có thể vào doanh trại thiên tài do nguyên khí xã, đạo pháp quán và liên minh huyền mạc thành lập. Bùng! Đột nhiên, trong đại sảnh náo loạn, ba thế lực lớn thành lập cùng nhau, và chỉ có 20 người được tuyển chọn ở thành phố đổ nát thứ 9, với số lượng này thành viên ưu tú là vô cùng ít, tổng cộng có 13 thành phố đổ nát, nếu các thành phố đổ nát khác cũng vậy, thì tổng số thành viên ưu tú là 260, không bằng tổng số người trong đại sảnh này. Các nguyên khí giả khác có thể tiếp tục tu luyện trong thành phố của chính họ, hoặc họ có thể vào khu phế tích của thành phố Hàng hoặc những thành phố đổ nát khác để rèn luyện. Sau một thời gian, bài kiểm tra thứ hai sẽ bắt đầu. Nơi này sẽ đóng cửa trong 10 ngày. Sau 10 ngày, tất cả nguyên khí giả đều có thể đến tu luyện, người nào biểu hiện tốt vẫn có thể vào trong phòng linh lực luyện tập. Nhiếp Thản nói xong rồi bước ra ngoài. Phải đi về rồi. 10 ngày nữa tôi nhất định sẽ ở đây. Phần thưởng ở bài kiểm tra thứ hai sẽ là loại linh quả quý báu hay bí tịch nào đây? Tôi đang nghĩ về chuyện doanh địa thiên tài, nhưng chỉ những người đứng đầu danh sách mới có thể tham gia, chắc chắn điều kiện tu luyện ở đó cao hơn nhiều so với ở đây. Sau khi Nhiếp Thản rời đi, toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên ồn ào, có những người thảo luận về doanh địa thiên tài và cũng có những người thảo luận về bài kiểm tra tiếp theo, trong mắt của họ đều không lộ vẻ thất vọng. Ngay cả khi họ không trở thành một thành viên ưu tú thì họ cũng đều hy vọng vào bài kiểm tra thứ hai. Trong đại sảnh, Lý Thương đến gần đám người Chu Hạo, các cậu thu dọn đồ đạc một chút, chúng ta sẽ đi máy bay trở về thành phố Vu. Lý Thương nói. Vâng, quán chủ. Chu Hạo và những người khác gật đầu, sau đó trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ngồi ở trên máy bay, Lý Thương nhìn mấy người họ, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, nói, lần này các cậu biểu hiện rất tốt. Đặc biệt là Chu Hạo, có thể lấy hạng nhất của thành phố đổ nát thứ 9, đến doanh địa thiên tài. Quán chủ, doanh địa thiên tài gì vậy? Kim Hâm không khỏi tò mò mà hỏi, Sở Chu Minh và những người khác cũng nhìn về phía Lý Thương và Chu Hạo, cậu ta cũng không biết nhiều về doanh địa thiên tài. Hiện tại linh lực đang khôi phục, phía trên chắc chắn hy vọng có thể bồi dưỡng thêm được nhiều cường giả. Doanh địa thiên tài này là tập trung không ít nguyên khí giả có thực lực tu luyện. Các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng ai vào doanh địa thiên tài, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đều có thể trở thành nguyên khí giả địa nguyên cảnh, Lý Thương nói. Trong mắt Sở Chu Minh và những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nguyên khí xã của thành phố Vu chỉ có Lý Thương đạt đến địa nguyên cảnh và cũng chỉ có ông ấy mới có thể thể hiện được năng lực mạnh mẽ của địa nguyên cảnh. Mà khi vào doanh địa thiên tài này, mọi người đều có thể trở thành nguyên khí giả thiên nguyên cảnh. Lần này có Chu Hạo có thể tiến vào doanh địa thiên tài, nếu sau này các cậu biểu hiện tốt thì cũng có thể. Lý Thương cười nói. Chúng ta cũng có cơ hội sao, Sở Chu Minh và những người khác vui mừng không xiết. Nhóm người Sở Du Minh vô cùng vui mừng, bọn họ không phải kẻ ngu, phần thưởng của bài khảo nghiệm ở khu phế tích thành phố Hàng kinh người như vậy, thế thì chắc chắn trong doanh địa thiên tài cũng sẽ có rất nhiều phần thưởng để cải thiện thực lực của bọn họ. Nếu như bọn họ có thể tiến vào bên trong, vậy thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Trong lòng Chu Hạo cũng vô cùng chờ mong. Phía tên thành lập doanh địa thiên tài là muốn nhanh chóng bồi dưỡng cường giả, nếu thế thì chắc chắn sẽ không keo kiệt tài nguyên. Với một người không có thế lực chống đỡ như Chu Hạo, đây là một cơ hội hiếm có. Hắn hấp thu nguyên khí trời đất thì thực lực vẫn có khả năng tăng lên, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ rất chậm, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đạt tới địa nguyên cảnh chứ đừng nói là trở thành cường giả thiên nguyên cảnh. Tài nguyên rất khó tìm kiếm, hầu hết tài nguyên đều bị ba thế lực lớn là Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc nắm giữ. Chỉ cần là những thiên tài hàng đầu của bọn họ thì chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh xuống thành phố Vu. Sau đó, mọi người ngồi xe ô tô trở về Nguyên Khí Xã thành phố Vu. Được rồi, mọi người trở về đi, 10 ngày nữa mọi người có thể lựa chọn đi tới thành phố Hàn, còn Chu Hạo, 10 ngày nữa tôi sẽ đích thân đưa cậu tới doanh địa thiên tài. Lý Thương nói. Vâng, quán chủ. Nhóm người Chu Hạo gật đầu. Sau khi ra khỏi Nguyên Khí Xã, Chu Hạo nhanh chóng đi về nhà mình. Chương 166, treo giải 10 triệu cuối cùng cũng trở về rồi. Chu Hạo nhìn tình cảnh quen thuộc, thành phố Vu phồn hoa khác biệt hoàn toàn với thành phố Hàn ngập tràn những đống đổ nát, giống như thiên đường và địa ngục. Lúc này thời gian đã là tháng 10. Chu Hạo rèn luyện ở thành phố Hàn suốt 3 tháng, bây giờ nghĩ lại dường như đã trôi qua lâu lắm rồi, hắn không khác gì từ một thành phố mạt thế quay trở lại cuộc sống bình thường. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì mình cũng nhất định bảo vệ thành phố Vu. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ kiên định. Hắn không muốn thành phố Vu cũng biến thành phế tích như thành phố Hàn. Chu Hạo nhanh chóng quay trở lại khu nhà của mình. Ở xa đã có hai người đứng nhìn ngang ngó dọc, chính là Chu Gia Đống và Vương Lan, cha, mẹ. Chu Hạo gọi. Lúc trước Chu Hạo đã gọi điện cho Chu Gia Đống và Vương Lan nói lát nữa mình sẽ về. Tiểu Hạo trở về rồi. Vương Lan nhìn thấy hắn thì lập tức mỉm cười, đi tới. Mặc dù Chu Gia Đống không nói gì thêm nhưng trong mắt cũng đầy vẻ quan tâm. Sao lại gầy thế này? Vương Lan nhìn Chu Hạo từ trên xuống dưới, xót xa hỏi. Chu Hạo đi tận 3 tháng trời, đây là lần đầu tiên Chu Hạo rời khỏi nhà lâu như thế, lại còn là đi làm chuyện nguy hiểm. Từ hôm hắn đi đến giờ, Vương Lan vẫn luôn lo lắng không yên. Vào nhà trước đã rồi nói, Chu Gia Đống nói. Đúng đúng, Tiểu Hạo, mẹ đã nấu rất nhiều món ngon. Con ở bên ngoài chắc chắn không được ăn uống tử tế. Vương Lan vội vàng nói, Chu Hạo bị mẹ mình lôi kéo vào trong nhà, hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhà vĩnh viễn là nơi khiến hắn yên lòng nhất, cũng là điều hắn quan tâm nhất. Ba người ngồi quay quần ăn cơm vô cùng vui vẻ. Tiểu Hạo, lần này trở về con có còn phải đi nữa không? Hay là có thể tu luyện ở Nguyên Khí Xã thành phố Vu? Ăn uống xong xuôi, Vương Lan hỏi. Lần này con sẽ ở lại thành phố Vu 10 ngày, sau đó lại phải đi tới một nơi. Chu Hạo thành thật trả lời. Sao mà lắm nhiệm vụ thế? Ở nhà 10 ngày đã phải đi rồi. Vương Lan đau lòng nhìn con trai mình, Tiểu Hạo trở thành nguyên khí giả, lại còn bộc lộ tài năng, được bồi dưỡng tốt. Đây là con đường mà Tiểu Hạo đã chọn, chúng ta chỉ có thể ủng hộ thằng bé. Chu Gia Đống trầm giọng nói. Nói thì nói vậy. Nhưng ánh mắt của Chu Gia Đống cũng không giấu được vẻ lo lắng. Cha mẹ, hai người không cần phải lo lắng cho con đâu, lần này con đi tham gia bồi dưỡng, không phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, có khi còn an toàn hơn bây giờ nữa. Chu Hạo cười nói, thực ra hắn cũng không biết doanh địa thiên tài rốt cuộc như thế nào, nhưng hắn nói như thế thì cha mẹ hắn sẽ yên tâm hơn một chút. Đúng rồi, cha mẹ, lần này con đi làm nhiệm vụ ở thành phố Hàn có kiếm được chút tiền, cha mẹ dùng để tìm Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nói. Bao nhiêu? Vương Lan hỏi. 10 triệu. Chu Hạo trả lời. Bùng, Chu Gia Đống và Vương Lan trợn tròn mắt, bọn họ biết săn giết động vật biến dị có thể thu được tiền, nhưng Chu Hạo mới ra ngoài 3 tháng mà đã kiếm được tận 10 triệu. Đối với hai người mà nói, đây là một con số rất lớn. Cha mẹ, con có suy nghĩ như thế này, chúng ta đang thông báo thưởng 10 triệu cho người nào tìm được Chu Nguyệt. Một khi thông báo này được truyền ra thì chắc chắn sẽ có nhiều người động tâm, đi giúp chúng ta tìm người. Nói không chừng có người đã từng gặp được Tiểu Nguyệt, biết đâu lại giúp đỡ được chúng ta, Chu Hạo nói. Được, tôi đồng ý với ý kiến của Tiểu Hạo. Chu Gia Đống trầm mặt một chút rồi nói. Vương Lan còn muốn nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái, bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Chu Hạo vất vả phấn đấu. Nhưng tất cả số tiền kiếm được lại dùng để tìm kiếm Chu Nguyệt. 10 triệu là một khối tài sản khổng lồ, bọn họ không cần nghĩ cũng biết Chu Hạo ở bên ngoài đã phải trải qua không ít nguy hiểm. Nhưng Chu Hạo lại chẳng để ý đến chuyện này, chuyện kiếm tiền với hắn mà nói không phải chuyện khó, bây giờ điều quan trọng nhất là có thể tìm được Chu Nguyệt. Ngày hôm sau, một tin tức xuất hiện trên khắp các mặt báo thành phố Vu. Treo thưởng 10 triệu tìm người mất tích. Bây giờ có không ít thông báo tìm người, nhưng chưa ai thấy thưởng 10 triệu cả. Chu Hạo bỏ ra không ít tiền nên khắp các tờ báo lớn nhỏ và cả trên mạng Internet đều có tin tức này. Trời ơi, 10 triệu, nếu như tôi được thì tốt biết mấy, cả đời không cần phải lo lắng gì nữa, tin tức này chắc không phải giả đó chứ. Làm sao mà là giả được? Tin tức này đã được thẩm tra, còn có xác nhận của cục công an, chắc chắn không thể nào là giả được, đi lạc từ năm 2 tuổi, bây giờ là 15 tuổi rồi, thế nhưng chỉ có ảnh chụp lúc 2 tuổi. Cái này không dễ tìm đâu. Mọi người hỏi mấy trưởng bối trong gia đình xem, biết đâu bọn họ lại từng gặp cô gái này thì sao? Những người của thành phố Vu biết được tin tức này thì lập tức kích động. Con số 10 triệu quá lớn, nếu như bọn họ có thể tìm ra cô gái này, vậy thì sẽ là một bước lên trời. Bên trong thành phố Vu bắt đầu dấy lên một làn sóng tìm người. Tin tức này thậm chí còn lan sang những thành phố khác, rất nhiều người cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Lúc này, tại một khu vực, Chu Hạo đang đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, làm phiền tổ trưởng Lưu quá. Chu Hạo nói. Ha ha, Chu Hạo, chỉ cần tìm được đầu mối hữu dụng thì tôi sẽ thông báo ngay cho cậu. Người đàn ông trung niên nói, ông ta là người phụ trách chuyện tìm kiếm Chu Nguyệt, làm việc vô cùng tận tâm. Bây giờ Chu Hạo là người xếp thứ nhất cuộc khảo nghiệm lần thứ 9 ở thành phố Hàn, chuẩn bị gia nhập doanh địa thiên tài, bọn họ chắc chắn sẽ dốc lòng giúp đỡ hắn. Chương 167. Lôi kéo Chu Hạo nói chuyện với người đàn ông trung niên thêm vài câu thì rời đi. Hắn vừa mới bước đi được mấy bước thì điện thoại bỗng rung lên. Số lạ. Chu Hạo nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại. Alo. Chu Hạo trực tiếp ấn nghe máy. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Chu Hạo tiên sinh không? Một giọng nói xa lạ vang lên. Tôi là Chu Hạo. Chu Hạo trả lời, tôi là gia chủ của nhà họ Vương Vương Mặc. Liên hợp với nhà họ Trương và nhà họ Lâm, mong muốn mời Chu Hạo tiên sinh tới ăn bữa cơm. Không biết Chu Hạo tiên sinh có rảnh không, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe khá ôn hòa. Lát nữa tôi sẽ trả lời ông sau. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Sau đó, hắn cúp điện thoại. Nhà họ Vương, nhà họ Trương, nhà họ Lâm. Chu Hạo nhíu mày, hắn không có chút ấn tượng nào, cũng chắc chắn mình không có liên quan gì đến những người này. Gọi điện thoại hỏi quán chủ xem. Chu Hạo nhanh chóng bấm điện thoại của Lý Thương. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Lý Thương hỏi. Quán chủ, vừa rồi có người tự xưng là gia chủ nhà họ Vương gọi điện cho tôi, ông ta nói mình tên là Vương Mặc, muốn mời tôi ăn cơm. Tôi không biết ông ta là ai nên muốn hỏi ông một chút, Chu Hạo nói. Cậu đọc số của ông ta cho tôi. Lý Thương nói. Chu Hạo nhanh chóng đọc một dãy số. Ừ, đây đúng là số điện thoại của gia chủ nhà họ Vương. Nhà họ Vương là một gia tộc hạng hai của Liên minh Huyền Mạc. Mặc dù là hạng hai nhưng của cải của bọn họ cũng không thể xem thường. Xem ra bọn họ muốn làm quen với cậu, chẳng phải cậu đang tìm kiếm em gái sao? Có thể nhân cơ hội này nhờ bọn họ giúp đỡ một chút. Lý Thương cười nói. Tôi biết rồi, cảm ơn quán chủ. Chu Hạo gật đầu. Hắn cúp máy, trong mắt có vẻ suy tư. Cường giả giống như kiếm tiên thì chắc chắn sẽ có nhiều gia tộc muốn tới tạo dựng quan hệ tốt, không ngờ bây giờ lại có gia tộc muốn tới làm quen với mình. Chu Hạo cảm thán, nhà họ Đồng của Đồng Giao có điều kiện như thế, thế nhưng cũng chỉ là gia tộc hạng hai của Liên minh Huyền Mạc mà thôi. Nhưng mà Chu Hạo chắc chắn sẽ không vứt bỏ cơ hội như thế này được, hắn gọi điện thoại lại cho đối phương, đồng ý lời mời. Rất nhanh sau đó, Chu Hạo đã có mặt ở một khách sạn sang trọng. Ha ha. Chu Hạo tiên sinh, mời vào, mời vào. Một người đàn ông trung niên nhiệt tình đi tới tiếp đón hắn. Ông là gia chủ nhà họ Vương. Chu Hạo hỏi. Giọng nói của người đàn ông này khá giống âm thanh trong điện thoại. Đúng vậy, Chu Hạo tiên sinh, lần này tôi chỉ muốn chúng ta làm quen một chút nên mới gọi điện đường đột như vậy, mong Chu Hạo tiên sinh đừng trách. Vương Mặc cười nói, chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn rồi, mời Chu Hạo tiên sinh đi lối này. Gọi tôi là Chu Hạo là được. Chu Hạo bình tĩnh, Vương Mặc dẫn Chu Hạo đi lên lầu, một nhóm quản lý khách sạn đều cung kính đứng ở hai bên đón hắn. Chu Hạo. Một cô gái ngồi ở một góc bỗng nhiên khiếp sợ thốt lên. Nếu như Chu Hạo chú ý đến bên này thì chắc chắn có thể nhận ra, đó là Trương Di. Bên cạnh Trương Di là một nam sinh, đó là Ngô Văn Tuấn. Lúc này gương mặt của Ngô Văn Tuấn cũng đầy vẻ khiếp sợ. Sao thế? Trên bàn còn có một đôi nam nữ trung niên nữa. Cha, người vừa rồi là ai thế? Mọi người ở đây hình như rất cung kính ông ta. Ngô Văn Tuấn hỏi. Con nói người đàn ông trung niên mập mạp kia hả? Đó là Vương Mặc, là một đại phú hào của thành phố Vu chúng ta đấy. Khách sạn Tương Mặc này cũng là tài sản của ông ta. Vương Mặc có hàng trăm khách sạn như thế này trải dài khắp Hoa Hạ, chúng ta không sánh được với ông ta đâu. Ngô Vân Sơn cha của Ngô Văn Tuấn nói. Mặc dù nhà họ Ngô bọn họ cũng có chút tiền, nhưng nếu so với Vương Mặc thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đúng rồi, Vương Mặc nhìn có vẻ đối đãi vô cùng nhiệt tình với người thanh niên kia. Vương Mặc là nhân vật lớn, nếu như không phải tài lực hoặc là địa vị cao hơn ông ta thì ông ta sẽ không tiếp đãi niềm nở như thế đâu. Ngô Vân Sơn nói. Cha, đó là bạn học cấp 3 của Tiểu Di. Ngô Văn Tuấn cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Cái gì? Ngô Vân Sơn sững sờ, vừa rồi ông ta còn tưởng đó là một thanh niên của một đại gia tộc nào đó. Vương Mặc dẫn Chu Hạo đến căn phòng đã chuẩn bị trước. Ha ha, Chu Hạo, đây là Trương Luân Gia chủ của nhà họ Trương, còn đây là Lâm Hải Gia chủ của nhà họ Lâm. Vương Mặc vừa cười vừa giới thiệu. Chào mọi người. Chu Hạo lịch sự chào hỏi. Trong lòng hắn cũng biết rõ ý tứ của nhóm người Vương Mặc, nhưng vẫn không thể hiện thái độ gì. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, mấy người tùy ý trò chuyện với nhau, Chu Hạo cũng không căng thẳng gì cả. Trải qua 3 tháng chiến đấu ở khu phế tích thành phố Hàn, trong lòng hắn đã chai sạn hơn rất nhiều, cho dù đối mặt với chuyện gì thì hắn cũng không bộc lộ cảm xúc ra mặt, thế nên đối phương rất khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nửa tiếng sau, Vương Mặc nhìn Chu Hạo, nói, Chu Hạo, nghe nói em gái của cậu là Chu Nguyệt đi lạc. Đúng vậy, gia đình chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm con bé. Chu Hạo gật đầu, Chu Hạo, tôi cảm thấy con người cậu rất dễ trò chuyện. Nhà họ Vương chúng tôi cũng có chút thế lực, sau này nhà họ Vương chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu tìm kiếm Chu Nguyệt. Nhà họ Trương chúng tôi cũng thế, còn cả nhà họ Lâm chúng tôi nữa. Trương Luân và Lâm Hải cũng nhanh chóng bày tỏ thái độ của mình. Bọn họ đều nhìn Chu Hạo, chỉ chờ câu trả lời của hắn. Vậy thì phiền mọi người quá, Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Nhóm người Vương Mặc lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chương 168. Sự cố chấp của Triệu Nham một Chu Hạo biết mình đồng ý chuyện này có nghĩa là đồng ý để bọn họ lấy lòng. Bọn họ đều biết Chu Hạo mới chỉ 18 tuổi mà đã trở thành nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, sau này chắc chắn hắn sẽ có khả năng trở thành địa nguyên cảnh. Những gia tộc cao cấp khác có thể nhận được một chút tài nguyên để bồi dưỡng nguyên khí của mình, còn những gia tộc hạng hai như bọn họ rất khó. Những nguyên khí giả địa nguyên cảnh thì yêu cầu quá cao, bọn họ không dám lôi kéo. Bây giờ Chu Hạo mới chỉ là tam nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng tiềm lực của hắn lớn như vậy, nói không biết chừng còn có thể trở thành cường giả thiên nguyên cảnh. Nếu như quả thật có một ngày như vậy, thế thì ba gia tộc bọn họ có mối quan hệ tốt với Chu Hạo, chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Được rồi, cảm ơn mọi người đã chiêu đãi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước, Chu Hạo mỉm cười, đứng dậy. Nếu như nhóm người Vương Mặc muốn hỗ trợ hắn thì tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Có thêm ba gia tộc này hỗ trợ tìm kiếm Chu Nguyệt. Xác suất tìm thấy chắc chắn sẽ cao hơn. Vương Mặc giữ Chu Hạo ở lại thêm chút nữa, nhưng Chu Hạo từ chối. Được rồi, nếu cậu có chuyện thì chúng tôi cũng không giữ nữa. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Vương Mặc cười nói, ông ta và Trương Luân, Lâm Hải tiễn Chu Hạo ra ngoài. Chu Hạo và ba người đi xuống dưới lầu thì Chu Hạo bỗng nhìn thấy nhóm người Trương Di, Ngô Văn Tuấn. Hắn mỉm cười. Gật đầu với bọn họ một cái rồi rời đi. Trương Luân và Lâm Hải, hai người đó cũng không thua kém gì Vương Mặc đâu. Tiểu Tuấn, người bạn đó của Tiểu Di rốt cuộc có thân phận như thế nào? Cho dù cậu ta là nguyên khí giả thì cũng không đến mức khiến nhóm người Vương Mặc đối đãi khách sáo như thế chứ. Ngô Vân Sơn kinh ngạc nói. Con cũng không biết, con chỉ biết nhà Chu Hạo rất nghèo. Ngô Văn Tuấn cười khổ, lắc đầu. Trương Di nhìn về phía Chu Hạo rời đi. Chỉ cảm thấy Chu Hạo càng ngày càng lạ lẫm. Ra khỏi khách sạn, nhóm người Vương Mặc ngỏ ý muốn lái xe đưa Chu Hạo về nhà, nhưng Chu Hạo từ chối, hắn muốn đi bộ về. Bây giờ là đầu tháng 10, đúng dịp lễ Quốc Khánh, đại học được nghỉ, Chu Hạo nghĩ đến Trương Di và Ngô Văn Tuấn mình vừa nhìn thấy trong khách sạn. Hắn lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại thì lại thấy màn hình sáng lên. Chu Hạo nhìn thấy số người gọi tới thì khẽ cười, nhanh chóng bắt máy. Phúc. Chu Hạo, cậu về thành phố Vu rồi mà cũng không thèm gọi điện thoại cho tôi à? Triệu Nham tức giận gào lên, lúc trước có một số việc, tôi đang định gọi điện tìm cậu đây. Chu Hạo cười nói. Bây giờ cậu đang ở đâu? Hai đứa chúng mình đi uống vài chén. Triệu Nham đề nghị. Được, Chu Hạo và Triệu Nham nhanh chóng chọn một địa điểm. Trong một nhà hàng nhỏ, Triệu Nham và Chu Hạo ngồi ở một bàn. Chu Hạo, lần này các cậu đi chấp hành nhiệm vụ ở đâu thế? Đi tận 3 tháng mới về, Triệu Nham cạn ly với Chu Hạo, tò mò hỏi. Tôi đến thành phố Hàn. Còn nếu muốn chấp hành nhiệm vụ gì thì chờ thực lực của cậu đạt tới nhị nguyên cảnh là có thể biết. Chu Hạo cười nói, Hoa Hạ có tận 13 thành phố đổ nát, 10 ngày sau, chỉ cần là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh là có thể tới những nơi đó rèn luyện để nâng cao năng lực chiến đấu, đây cũng không phải bí mật gì cả, nhị nguyên cảnh a. Tôi sắp đạt tới rồi. Triệu Nham nói tới đây thì vô cùng hào hứng, thực lực của tôi lúc này đã hơn 2.700 cân rồi. Ồ! Nhanh như vậy! Chu Hạo nhìn Triệu Nham, 3 tháng trước. Triệu Nham vừa thức tỉnh đã trở thành nguyên khí giả cao cấp, bây giờ cũng chỉ cách nhị nguyên cảnh sơ kỳ hơn 200 cân nữa. Tất nhiên rồi, tôi là thiên tài đấy nhé, sau này chắc chắn sẽ làm anh hùng của Hoa Hạ, thậm chí là anh hùng của cả thế giới. Triệu Nham vô cùng tự đắc, cậu ta nhìn về phía Chu Hạo, 3 tháng không gặp, thực lực của cậu như thế nào rồi? 25.000 cân. Chu Hạo tùy ý trả lời. 25.000. Triệu Nham há hốc miệng, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu ta thì thầm, đúng là biến thái. Sao tôi tự nhiên lại đi khoe thực lực trước mặt cậu làm gì không biết, thực lực của cậu ta tăng lên mấy trăm cân, còn Chu Hạo tăng lên tận mấy ngàn. Chu Hạo cười cười, không nói gì thêm, thực ra bọn họ đều biết đối phương cũng không có ý khoe khoang gì cả. Triệu Nham cũng không bàn đến chuyện liên quan đến nguyên khí giả nữa mà ngồi chém gió với Chu Hạo mọi chuyện trên trời dưới biển. Chu Hạo, tôi và cậu, cả Trương Di và Vương Mộng Mộng nữa là bốn người bạn thân. Hai chúng ta thì gia nhập nguyên khí xã rồi, còn Trương Di và Vương Mộng Mộng đều đổ vào trường đại học trọng điểm. Điểm của Vương Mộng Mộng chỉ cao hơn điểm chuẩn 10 điểm, nhưng dù sao thì cũng đổ rồi. Lần trước tôi gặp cậu ấy bảo muốn mời chúng ta ăn một bữa đấy. Triệu Nham cười nói, nhưng mà nhà của Vương Mộng Mộng lại không ở thành phố Vu. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã có thể gọi cậu ấy ra luôn để ăn cơm rồi. Trương Di và Ngô Văn Tuấn đang yêu nhau, Triệu Nham nhìn Chu Hạo một cái, thấy Chu Hạo không có phản ứng gì lạ thường thì mới nói tiếp. Triệu Nham vẫn luôn ở thành phố Vu nên biết rất rõ tình hình của bạn bè. Chương 169, sự cố chấp của Triệu Nham 2, những người khác thì như thế, vậy còn cậu và Phương Thanh thì sao? Cậu vẫn theo đuổi cô ấy chứ? Chu Hạo cười hỏi. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Triệu Nham thề son sắt, tôi có ước mơ, thứ nhất là trở thành đại anh hùng, thứ hai là theo đuổi được Phương Thanh. Đinh. Triệu Nham đang nói dở thì điện thoại di động reo lên, cậu ta tùy ý cầm lên nhìn một cái, sau đó lập tức biến sắc, đứng bật dậy. Có chuyện gì thế? Chu Hạo hỏi. Tiểu khu Tân Ninh xuất hiện kiến biến dị. Triệu Nham lo lắng nói, Phương Thanh ở tiểu khu Tân Ninh. Cậu ta để tiền lên bàn, sau đó lập tức chạy ra bên ngoài. Tôi cũng đi. Chu Hạo cũng nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù thành phố Vu có thể coi là an ổn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài con động vật biến dị xuất hiện. Những động vật này thường ẩn nấp ở dưới lòng đất, thế nên căn bản không có cách nào tiêu diệt hoàn toàn. Tiểu khu Tân Ninh cách nơi này rất gần, hai người nhanh chóng chạy tới nơi, hai người chỉ mất mấy chục giây đã tới. Lúc này, xung quanh tiểu khu Tân Ninh đều là những tiếng la hét hoảng sợ. Một đàn kiến khổng lồ xuất hiện, con nào con nấy dài đến mười mấy mét, có một khu đất đã sụp đổ, hiển nhiên là do đám kiến này đào lên. Cũng có hai nguyên khí giả đang chiến đấu với đám kiến khổng lồ, nhưng mà nơi này nhìn qua cũng phải có tới ba mươi mấy con, thực lực mạnh mẽ, hai người kia đánh mãi cũng không hết. Triệu Nham, cậu đi tìm Phương Thanh, những chuyện khác giao cho tôi. Chu Hạo cấp tốc nói. Hắn nắm chặt tay lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh phi đao. Vút, phi đao xé gió lao đi, xuyên thẳng qua đầu một con kiến. Con kiến gào lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ đổ rầm xuống đất. Nó co quắp người lại, sau đó mất đi khí tức sinh mệnh. Giết chết trong giây lát, uy lực của phi đao của Chu Hạo lúc này vô cùng kinh người. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, muốn đối phó với đám kiến nhất nguyên cảnh này là một chuyện vô cùng dễ dàng. Chu Hạo lại nắm một phi đao nữa, nhanh chóng tiếp cận con kiến thứ hai. Triệu Nham ở phía bên kia, cả người vô cùng căng thẳng, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Từ khi đám kiến khổng lồ này xuất hiện thì phòng ốc nhà cửa liên tục sụp đổ. Có một số người còn chưa kịp chạy thoát, ai nấy đều vô cùng sợ hãi, điên cuồng chạy về phía không có lũ kiến. Hả? Triệu Nham bỗng nhiên dừng lại, nhìn về một chỗ. Ở nơi đó có một đứa bé đang khóc thút thít, sợ hãi tới mức quên cả chạy trốn. Triệu Nham chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng lao về phía đứa bé, ôm nó tới một khu vực an toàn. Sau đó, Triệu Nham lại tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy được bóng dáng mà mình đang tìm suốt nãy giờ. Phương Thanh. Triệu Nham vui mừng hô lên, Phương Thanh nghe được giọng nói của Triệu Nham thì nhanh chóng quay đầu lại. Bỗng nhiên cô nhìn thấy ánh mắt Triệu Nham đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Chạy mau! Chạy mau! Triệu Nham hét lên, khúc ngoặt cách chỗ Phương Thanh trốn không xa bỗng có một con kiến xuất hiện, tầm mắt của nó vừa vặn lại nhìn về hướng này. Con kiến khổng lồ đó nhanh chóng đi về phía Phương Thanh, dựa vào tốc độ của nó thì chưa tới mấy giây nữa là có thể tới chỗ cô rồi. Chạy! Chạy cái gì? Phương Thanh mờ mịt. Bùm! Thân thể Triệu Nham đột nhiên biến hóa, cả người cậu ta biến thành màu xám, sau đó là đen. Mặt mũi cậu ta vô cùng dữ tợn, nhanh chóng lao về phía Phương Thanh. Lúc này Phương Thanh cũng đã có thể nghe thấy tiếng phì phì bên tai. Cô hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một con kiến khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm. Con kiến khổng lồ màu đen thình lình xuất hiện, hai chân trước như hai gọng kìm của nó hô hô trước mặt Phương Thanh, chỉ còn cách chỗ cô đứng vài mét. Phương Thanh sợ tới mức quên cả chạy trốn. Trong mắt Phương Thanh tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô cảm nhận được nguy cơ tử vong. Gọng kìm của con kiến khổng lồ này chỉ còn cách cô vài mét nữa, thân thể Triệu Nham lúc này giống như một quả đạn bác, bắn vút ra ngoài, sau đó hung hăng va mạnh lên cái gọng kìm kia. Thân hình con kiến khổng lồ không ổn định, lập tức bị Triệu Nham đụng bay ra ngoài. Khuôn mặt Triệu Nham vô cùng dữ tợn, cậu ta nhanh chóng đứng dậy, vùng nắm đấm về phía đầu kiến. Dưới sự công kích của Triệu Nham, đầu của con kiến khổng lồ lập tức xuất hiện một vùng lõm. Nắm đấm của Triệu Nham thậm chí còn đấm sâu cả vào não nó, rõ ràng sức mạnh rất lớn. Phương Thanh sững sờ nhìn Triệu Nham lúc này giống như một kẻ điên. Từ trước đến nay, Triệu Nham trong mắt cô vẫn luôn tưng tửng, cho dù cô có nói những lời cay độc thế nào thì Triệu Nham đều không thèm để ý mà cuốn lấy cô như kẹo dẻo. Từ năm cấp 2 đến giờ, Triệu Nham đã bắt đầu cố tình chọc giận cô, dưới cái nhìn của Phương Thanh. Triệu Nham lúc nào cũng ngây ngô. Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Triệu Nham như thế này. Cô nhớ tới lần trước chiếc ô tô kia lái tới, Triệu Nham không chút do dự vào đẩy cô ra, bản thân thì bị ô tô đâm ngã nhào ra đất. Triệu Nham không phải hình mẫu mà cô yêu thích, nhưng giờ khắc này, Phương Thanh bỗng nhiên cảm thấy chấn động. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, Triệu Nham hoàn toàn mở ra dị năng, thực lực nhanh chóng tăng lên đến nhị nguyên cảnh. Con kiến khổng lồ trước mặt cậu ta chỉ là thực lực nhất nguyên cảnh. Hoàn toàn bị Triệu Nham nghiền ép, cuối cùng, con kiến khổng lồ kia phản kháng càng lúc càng yếu, cuối cùng thân thể nặng nề ngã xuống, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Chương 170, Xà Môn hẹn gặp, phù. Triệu Nham đứng trên mặt đất, thở hổn hển. Cậu ta nhìn về phía Phương Thanh, gương mặt lại lộ ra một nụ cười trông vô cùng thật thà. Lúc này trên người Triệu Nham vẫn còn đầy dịch nhờn của kiến, trông rất buồn nôn, kết hợp với nụ cười của Triệu Nham nhìn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng mà Phương Thanh lại không có cảm giác gì. Bùm, bùm, ở phía xa, từng vị nguyên khí giả nhanh chóng xuất hiện, sau đó bắt đầu công kích đàn kiến này. Phương Thanh nhìn Triệu Nham, đi tới bên cạnh cậu ta. Cậu không sao chứ? Triệu Nham hỏi. Phương Thanh lắc đầu, cô hơi trầm mặt một chút, sau đó nói, không sao, Triệu Nham, sao cậu lại phải không để ý tới an toàn của mình mà tới cứu tôi? Triệu Nham gãi đầu một cái. Thì bởi vì không muốn nhìn thấy cậu gặp phải nguy hiểm. Tôi là nguyên khí giả, con kiến này không làm gì được tôi đâu, cậu chỉ là một người bình thường, nếu như bị chúng nó công kích thì không xong rồi. Phương Thanh không nói gì nữa, đám kiến khổng lồ này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhìn dáng vẻ vừa rồi của Triệu Nham thì cô có thể đoán được, cậu ta hoàn toàn không để ý đến an toàn của mình mà lao tới cứu cô. Cho dù thực lực của con kiến này có mạnh đến đâu thì Triệu Nham cũng không chút do dự mà xông lên. Trong lòng Phương Thanh vô cùng phức tạp, nhất thời không biết phải làm thế nào để đối mặt với Triệu Nham. Tiểu Thanh. Một âm thanh lo lắng đột nhiên vang lên, sau đó, một người phụ nữ trung niên chạy tới, gấp gáp hỏi, Tiểu Thanh, con không sao chứ? Mẹ, con không sao. Phương Thanh lắc đầu, không sao là tốt rồi. Mau đi thôi, nơi này không an toàn. Người phụ nữ trung niên kinh hoàng nói, xung quanh có rất nhiều phòng ốc, còn có những tiếng gầm của đàn kiến, đối với người bình thường mà nói đúng là một tình cảnh đáng sợ. Triệu Nham, tôi đi trước đây, chúng ta liên lạc sau nhé, Phương Thanh nói. Hả? Từ Triệu Nham nghe Phương Thanh nói thế thì vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Lúc trước Phương Thanh chưa từng nói sẽ liên lạc sau, Chu Hạo từ phía xa đi tới. Nhìn thấy trên người Triệu Nham đầy dịch nhờn của kiến thì hỏi, thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân có khiến Phương Thanh cảm động không? Vừa rồi hắn vẫn luôn để ý đến tình hình bên này, nếu như Triệu Nham gặp nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức ra tay. Phương Thanh không nông cạn như thế đâu. Triệu Nham lắc đầu, nhưng lại cười toe toét, nhưng mà tôi tiến bộ hơn một chút rồi. Nghe giọng điệu của Triệu Nham có thể thấy cậu ta mừng rỡ đến mức nào. Chu Hạo lắc đầu, Triệu Nham thực sự rất để ý đến Phương Thanh. Hai lần đều liều mình giúp đỡ. Nhưng mà Phương Thanh nhìn đã thấy là một cô gái vô cùng tự lập, tính cách của Triệu Nham đúng là không hợp với cô, tuy nhiên, cũng không ai có thể biết kết quả cuối cùng của bọn họ như thế nào. Đàn kiến chẳng mấy chốc đã bị đánh chết toàn bộ, Chu Hạo và Triệu Nham cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mau trở về tắm rửa một chút đi, ngày mai chúng ta gặp lại. Chu Hạo cười nói. Triệu Nham gật đầu, nhanh chóng về nhà, vừa rồi làm anh hùng. Bây giờ trên người cậu ta toàn là dịch nhờn của kiến, đúng là khó mà thích ứng được. Đương nhiên, Triệu Nham cũng đã trải qua huấn luyện của nguyên khí xả, cũng không bị tình cảnh trước mắt ảnh hưởng đến tâm trạng. Sau khi Triệu Nham về, trên đường chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Ông, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn rung lên. Huấn luyện viên gọi. Chu Hạo sửng sốt, nhanh chóng nghe máy. Hắn không biết Vương Nguyên tìm hắn có chuyện gì. Chu Hạo, người của Liên minh Huyền Mạc muốn gặp cậu. Vương Nguyên nói. Ai thế? Chu Hạo hỏi. Nhóm người Vương Mạc lúc trước gặp hắn cũng là người của Liên minh Huyền Mạc. Sa môn, Vương Nguyên nói thẳng, sau đó nhanh chóng báo địa chỉ cho Chu Hạo. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Chu Hạo vô cùng âm trầm, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Sa môn và hắn có chút mâu thuẫn, lúc trước thì chỉ là do chút hiểu lầm. Nhưng sau đó Khúc Luân ở vách đá núi Vân Lĩnh lại sử dụng thủ đoạn khiến hắn ngã xuống vách đá, rơi vào vòng vây của đám kiến khổng lồ. Nếu như không phải thực lực của Chu Hạo có tiến bộ vượt bậc thì chắc chắn hắn đã chết ở núi Vân Lĩnh rồi. Khúc Luân cố tình đẩy hắn vào chỗ chết, không lưu lại cho hắn bất cứ đường lui nào. Nếu như có cơ hội, Chu Hạo không ngại đánh chết Khúc Luân. Khúc Luân muốn đánh chết hắn, còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thế nên Chu Hạo cũng muốn đánh chết Khúc Luân không chút dấu vết. Bởi vì cả hai đều là nguyên khí giả, nếu như lưu lại chứng cứ thì chắc chắn hắn sẽ phạm tội chết. Đây là quy tắc mà nguyên khí xã, đạo pháp quán và liên minh huyền mạc đã định ra. Mình cũng muốn xem xà môn muốn làm gì. Ánh mắt của Chu Hạo khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhanh chóng đi tới địa chỉ đã định. Ở một khu vực yên tĩnh có bốn người ngồi cùng nhau, Chu Hạo, Vương Nguyên, Khúc Luân, ngoài ra còn cả một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen. Đây là tam trưởng lão Viêm Liệt của xà môn. Nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ. Đây là Chu Hạo, thành viên nguyên khí xã thành phố Vu chúng tôi. Vương Nguyên giới thiệu, lúc này Vương Nguyên đã đột phá tới địa nguyên cảnh, cũng là một nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ. Bây giờ Vương Nguyên đã trở thành quán phó của nguyên khí xã thành phố Vu. Chu Hạo, cậu xếp thứ nhất trong cuộc khảo nghiệm lần thứ 9 ở thành phố Hàn, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá trở thành nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, thiên phú hơn tất cả các thành viên của xà môn chúng tôi. Viêm Liệt nhìn Chu Hạo, tươi cười nói. Nhìn dáng vẻ của ông ta hoàn toàn không nhìn ra xà môn và Chu Hạo có mâu thuẫn gì.